Tú sắc thất tú, thất tú, góc truyện audio.com. Trong thời gian gặp được đám tử tù kia, ta từng nghĩ có cần bóp nát cái này hay không? Giữa ngón tay thon dài của Auckland mang theo một tinh thạch bán trong suốt bất quy tắc. Thở dài nói, Diệp Lâm nhìn qua chỗ hắn. Nói thật, cái giá để tổ chức âm còn rất lớn. Loại ma tinh trí nhớ này ít nhất cần hơn 1.000 kim tệ một cái. Garfield tức giận nói, thế thì đã sao, kết thúc trận đấu vẫn là sẽ thu lại. Nhiều lắm tổn thất mấy viên mà thôi. Cái giá phải trả cũng không cao như chúng ta tưởng tượng. Phải biết, bóp nát ma tinh không phải là đã thật sự chết rồi thì chính là bỏ tư cách thi đấu. Không đến bất đắc dĩ là không có ngu xuẩn nào đi bóp nát nó. Xavier nhẹ nhàng mỉm cười. Thật ra lúc đối đầu với những tử tù đó, ta từng nghĩ có cần dứt khoát giết bọn họ hủy thi diệt tích hay không? Nghĩ đến so với người bình thường thì bọn họ càng kiêng kỵ bóp nát thứ này. Cho dù ghi lại chỉ là hình ảnh dài 1 phút đồng hồ. Nhưng dáng vẻ bọn họ muốn hạ sát thủ với chúng ta cũng không che giấu được. Diệp Lâm nhíu mày, vậy chúng ta làm thế này sau đó đám Gawood đi kia sẽ đơn giản bóp nát ma tinh sao? Không đến thời điểm cuối cùng, bọn họ sẽ không, Auckland khẳng định nói, những tín đồ thần quang minh như bọn họ chính là mặt mũi còn lớn hơn trời. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Casimir đang thở hồng hộc chặt cây, bởi vì quá nóng, cánh tay trần lộ ra một thân cơ bắp kiện mỹ. Nghe vậy lại hung hăng chém một đao mới ắc thanh ắc khí nói. Như vậy tốt nhất, Casimir tự nhận tính tình không kém cũng sinh ra cảm xúc tương đối khó chịu với thi đấu cạnh tranh lần này. Có thể thấy được những người khác thế nào? Là đặt ở nơi này sao? Pachi thật cẩn thận chôn ma tinh xuống. Cảm thụ loại dao động ma lực đặc biệt này. Xavier gật gật đầu, hắn chỉ đạo mọi người vẽ các đường trên sườn núi tương đối bằng phẳng này. Lại lấy ra một viên ma tinh đặt ở vị trí đặc biệt. Thời gian cấp bách, chỉ có thể bày ra một ma pháp trận đơn giản như vậy. Nhưng mà muốn vây khốn những tên kia vậy là đủ rồi. Tất cả, đều phải làm bố trí hoàn mỹ nhất. Xavier phụ trách ma pháp trận. Garfield phụ trách các loại bẫy dập cùng tên bắn lén. Bên kia Auckland cùng Archie giúp Xavier bố trí ma pháp trận. Diệp Lâm cùng Casimir thì giúp Garfield chặt cây trong rừng, quả thực là muốn bi ai cho đối thủ của bọn họ. Lúc trước Diệp Lâm còn từng khó hiểu, Garfield hoàn toàn giống như là một đạo tặc thuần thục, thủ đoạn bố trí các loại bẫy dập cùng tên ngầm lúc này đều tương đối cao minh. Thời gian không sai biệt lắm, nhìn thấy bọn họ, bóng dáng Garfield như một mũi tên rời cung, thẳng tắp bắn lại đây. Chuẩn bị, Xavier mỉm cười, đá tân nguyệt trên pháp trượng trong tay tản ra ánh sáng nhu hòa. Đám người đi từ cạnh rừng cây lên đây nhìn thấy trên mặt đất nổ ra dây leo to khỏe. Không sợ hãi không hoảng loạn, hiển nhiên sớm có đoán trước, nhưng bọn họ có đoán được sớm nữa thì cũng không ngờ được nghênh đón bọn họ cũng không phải là mai phục đơn giản như vậy mà thôi. Bọn họ thật là có gan. Một thị sĩ thánh cao lớn anh Tuấn cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm tranh thủ khoảng thời gian này chạy trốn rồi chứ. Chạy trốn, đừng quên đám tiểu quý tộc này cũng là có kiêu ngạo của bọn họ. Một ma pháp sư đội mũ trùm đầu châm chọc nói, thực lực của hắn không tồi, ở trong trường học có tỷ lệ quý tộc xấp xỉ bình dân như Gawood đi mà nói. Khó tránh khỏi có chút cảm xúc đối với quý tộc. Rorina lại bình tĩnh nói, được rồi, hiện tại không phải lúc tranh cãi ầm ĩ, thực lực của bọn họ quả thật là đáng giá khen ngợi. Chúng ta vẫn là không cần rất khinh thường đối thủ tương đối tốt. Nàng vừa dứt lời, vài tiếng vèo vèo vèo vang lên, mấy mũi tên gỗ đen tuyền đồng loạt phóng về phía bọn họ. Một người thị sĩ thánh hét lớn một tiếng, một mặt lá chắn thánh quang lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những mũi tên này đều là lâm thời vót ra, không có bao nhiêu sắc bén, nhưng mà tác dụng lại không hề kém chút nào. Garfield dùng đều là gân ma thú rắn chi cấp 6. Độ co giãn kia không phải là tốt bình thường, chỉ là một tầng tên gỗ, khiến cho những kỵ sĩ thánh này nhịn không được lận đận lui về phía sau mấy bước. Điều này làm cho các học sinh học viện cao cấp Gaudi lập tức thu hồi khinh thường. Trong lòng nghiêm túc, thật đúng là có chút thủ đoạn. Mọi người cẩn thận, Rorina thản nhiên nói, Kalia, chú ý nhìn dưới chân. Những mũi tên này xuất hiện hiển nhiên là vì mục sư gọi Kalia này không cẩn thận dẫm vào bẫy dập chôn ở dưới lá cây. Mục sư nhỏ xinh bị điểm danh đến gục đầu xuống. Vâng, chỉ là kế tiếp mọi người liên tiếp dẫm phải thứ không nên đụng không nên chạm. Bọn họ mới biết được những bẫy dập phô thiên cái địa này không phải chú ý một chút là có thể tránh được. Đáng chết, các ngươi là con chuột trong cống ngầm sao? Một thị sĩ thánh cao lớn giống giận. Diệp Lâm cười nhạo, cứ như bọn họ lấy nhiều ức hiếp ít là quang minh chính đại lắm ấy. Khoảng cách đến ma pháp trận còn bao xa? Không đến 30 thước anh. Một, dẫn bọn họ lại đây. Xavier nhíu mày nói, bóng dáng nhanh nhẹn của Garfield xuất hiện. Ta đi, trong mảnh rừng cây nơi nơi là bẫy dập kia cũng chỉ có hắn là có thể đi tới tự nhiên. Cho dù là Diệp Lâm, sợ là cũng chỉ dám di chuyển ở trên cành cây. Cho dù những bẫy dập này không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho bọn họ. Có mấy mục sư ở, 18 người bọn họ trừ nhìn qua chật vật một chút. Trên thực tế bị thương tổn cũng không lớn, nhưng cái cảm giác nghẹn khuất căn bản không nhìn thấy đối thủ này thật không nói nên lời. Vì thế khi nhìn thấy bóng dáng Garfield gầy yếu xuất hiện, bọn họ lập tức đuổi theo hướng đó. Các ngươi chết chắc rồi, một vị kỵ sĩ thánh bị gây sức ép đến đầy ngập lửa giận hung tợn nói. Xavier lạnh lùng mỉm cười, thật đúng là không định buông tha chúng ta nhỉ. Ti bỉ vô sỉ, đại khái là muốn ép chúng ta bỏ thi đi. Tâm tình Diệp Lâm cũng không được tốt, bởi vì y cũng thấy được trang bị trên người những người này. Nhất là trạng thái mà mấy mục sư dùng cho những người khác đều là thêm sức mạnh có hiệu quả chúc phúc. Mà ma pháp sư hệ ám kia càng là thêm cho trên thân kiếm mỗi kiếm sĩ cùng kỵ sĩ thánh độc tấu cùng nguyền rùa. Thái độ hùng hổ dọa người như vậy thật sự là quá đáng chút. Hơn nữa bọn họ tương đối đặc biệt hơn so với những đội ngũ khác. Bởi vì có mục sư tồn tại, bọn họ có thể giữ được mạng sống của đối thủ, làm cho bọn họ nhận hết tra tấn lại không đến mức chết đi. Thật sự là âm hiểm đến cực hạn. Xavier ôn nhu nói, xem ra bữa tiệc lớn chúng ta chuẩn bị cho bọn họ còn chưa đủ phong phú. Diệp Lâm chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, người chân chính chọc giận Xavier. Bình thường là sẽ không có kết cục tốt. Mầm Nguyệt nha, Diệp Lâm mở to mắt. Xavier mỉm cười nói, ừ, chỉ có một chút như vậy. Yên tâm đi, Mầm Nguyệt nha không giống như những loại thuốc mê huyễn khác. Chỉ cần đốt gần như hết, nó ngay cả một chút vết tích một chút mùi vị cũng sẽ không để lại. Mầm Nguyệt nha là cái gì? Pachi kỳ quái hỏi, Garfield đè đầu hắn xuống. Đừng hỏi nhiều. Hắn có biết đây là tài liệu cần để chế tạo thuốc mê huyễn cao cấp, nhưng cụ thể cũng không quá hiểu biết, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Đúng, Xavier trả lời khẳng định, Auckland thật sâu liếc mắt nhìn những thiếu niên thiếu nữ áo trắng kia một cái. Mỉm cười, cái gọi là thuốc mê huyễn chẳng qua cũng chỉ là phóng đại dục vọng trong lòng con người mà thôi. Nếu tín ngưỡng của bọn họ đầy đủ kiên định, đương nhiên sẽ không bị thuốc gây nhiễu không phải sao? Casimir lúc này mới ý thức được đây là thứ gì? Do dự một chút vẫn là không nói cái gì. Dù sao đạo đức quan của hắn cũng không mạnh đến mức độ này. Hơn nữa, nói thật hắn cũng bị đám tín đồ ra vẻ đạo mạo này làm cho giận điên lên rồi. Ma pháp trận sáng lên quầng sáng đẹp mắt. Mục đích của ma pháp trận không quá phức tạp này chính là vây. Làm cho 18 người bọn họ không thể đi ra khỏi đỉnh núi hoang vắng này. Mùi thơm nhàn nhạt theo gió thổi vào trong trận. Một khúc mầm nguyệt nha nhỏ đang chậm rãi đốt cháy. Tuy rằng chỉ là một đoạn nhỏ như vậy, nhưng lại đủ để đốt 2 ngày không tắt. Thực ra một khúc mầm nguyệt nha nhỏ như vậy, làm thành thuốc mê huyễn cũng chỉ có thể làm 1-2 chai mà thôi. Mầm nguyệt nha không trải qua gia công có dược tính không quá mạnh mẽ. Chính như Auckland đã nói, nếu tín niệm trong lòng bọn họ vững chắc, hẳn là sẽ không bị hiệu quả mê huyễn này ảnh hưởng. nhưng Diệp Lâm cảm thấy tâm đám tín đồ này còn chưa kiên định đến mức độ ấy. Từ cách bọn họ làm người có thể thấy được, thần quang minh trung quy sẽ không dạy bọn họ trừng mắt tất báo lấy nhiều khi ít. Hay, đúng không? Sáu người giải quyết nỗi lo về sau này. Xoay người cười lạnh rời đi. Không hề mang theo chút lưu luyến quan tâm nào. Diệp Lâm cùng Xavier đào ơ cùng Hạ Lạc từ trong túi ma thú ra. Bắt đầu kiếp sống tìm bảo vật của bọn họ. Bọn họ không biết chính là một khúc mầm nguyệt nha nho nhỏ. Hậu quả tạo thành còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Những tín đồ thánh khiết ngoài mặt này, không biết đáy lòng ẩn giấu bao nhiêu tâm tư dơ bẩn âm u mới có thể phóng đại vô hạn dục vọng trong loại hiệu quả này. Chỉ gần 3 ngày sau, trò hề đủ để cho người ngã vỡ kính mắt này chấm dứt khi một nữ mục sư không chịu đựng nổi bóp nát ma tinh trí nhớ. Mà chính bởi vì ma tinh trí nhớ là truyền đến không gian công cộng, là tất cả trọng tài có thể nhìn thấy được, cho nên loại hậu quả nghiêm trọng này cho dù giáo hội có ý đồ che giấu cũng không che giấu được. Sau đó Diệp Lâm nghe nói, cũng cảm thấy kinh ngạc muốn chết, đám người kia thật đúng là modern, ở dã ngoại làm cái gì NP tình ái phái đối a. Nếu chuyện này xảy ra trên người học sinh dự thi tầm thường thì cũng không phải chuyện lớn đặc biệt gì. Dù sao đại lục này còn không tới mức phong kiến bảo thủ như vậy. Khụ, loại tư tưởng bảo thủ như nhà Achi này vẫn là một loại khác thường. Cho dù nữ nhân vẫn duy trì tư tưởng quý tộc cổ như Amity cũng có một con gái riêng như Mac. Ở quan hệ nam nữ, đại lục phương Tây cho dù là thế giới ma pháp cùng kiếm cùng loại với thời Trung Cổ, cũng không nghiêm khắc giống như Trung Quốc cổ vậy. Nghiêm trọng là nghiêm trọng ở chuyện trong đám học sinh kia có một nửa là học sinh viện thần học học viện Gawood đi. Nhất là mấy nữ mục sư kia, các nàng đã sớm thề trung thân trinh tiết phụng dưỡng thần quang minh. Kỵ sĩ thánh tuy rằng có thể kết hôn, nhưng mà tội làm bẩn thánh nữ dự tuyển. Ba, là tuyệt đối không thể khoan thứ. Trong đó chỉ có một thiếu nữ dùng tín ngưỡng vững vàng bảo vệ bản tâm như một. Khó có thể tin thờ ơ quan sát cuộc loạn giao hoang đường này. Nàng chính là vị thiếu nữ mục sư mà người lãnh đạo ngầm Rorina không thích nhất trong đám người kia. Kalia, đây là chuyện xảy ra vài ngày sau. Mấy người Diệp Lâm lúc này đang đối mặt với cát vàng mênh mông cùng nắng sớm mới lên. Chen trong lều trại nhìn mặt trời mọc, rằng có gần một đêm, lúc bọn họ đi đến nơi này trời cũng sắp sáng. Nhưng bọn họ vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút lại đi. Hạ trại ở gò núi nhỏ gần sa mạc. Ai, ngươi nói, rõ ràng chính là thi đấu cạnh tranh trước trận chung kết. Vì sao chúng ta lại lăn lộn đến thảm thế này? Diệp Lâm nhắc tới, Xavier gắt gao dính sát y, lại có người đến trêu chọc chúng ta. Liền dùng quyển trục đập chết bọn họ. Hai ngày gian nan qua đi. Trong bọn họ trừ Xavier dùng một quyển trục ma lực, những người khác đều chưa hề động đến quyển trục dự trữ trên người. Diệp Lâm cảm thán trong lòng, xem ra còn chưa ép bọn người kia đến mức ấy a, vừa cảm giác ngủ thẳng giữa trưa. Sáu người đứng lên đội mặt trời đi theo ơ cùng Hạ Lạc vào trong sa mạc. Ngay ở khoảng 20 dặm anh theo hướng này có một mảnh ốc đảo. Xavier từng xem bản đồ nói. Trận đấu đã đến ngày thứ ba, hẳn là tất cả đội ngũ đều trở nên căng thẳng, lúc này đi vào trong rừng cây đội ngũ tương đối dày đặc ngược lại tương đối không khôn ngoan. Cát vàng mênh mông, bọn họ ngây người ở trong này khoảng 2 ngày cũng chưa gặp phải đội ngũ khác. So với 2 ngày rối loạn trước, 2 ngày này trừ hoàn cảnh không xong một chút, mặt khác ngược lại không có chuyện phiền lòng gì. Mà trong ba lô bọn họ đã tập hợp được 3 thật 11 giả cái cúp vàng. Đặt tràn đầy một ba lô. Không sai, hàng giả nhiều lắm, mà nơi giấu cúp vàng thật sự là trước sau như một lừa đảo. Tỉ như Diệp Lâm cái Diệp Lâm vừa mới móc ra từ trong tổ chim trên một thân cây nào đó trong ốc đảo này. Có người, 2 ngày trôi qua, bọn họ rốt cuộc lại đụng phải một đội người dự thi. So với mấy người Diệp Lâm nhìn qua thần thanh khí sảng. 6 người này nhìn qua có chút chật vật, chỉ nhìn đã biết phải chịu bao nhiêu đau khổ trong sa mạc này. nhưng khó khăn cũng sẽ làm người ta trưởng thành. Vài thiếu niên thiếu nữ này tuy rằng nhìn trạng thái không được tốt lắm. Trạng thái tinh thần ngược lại không tính rất kém. Vì thế, khi Xavier ôn nhu thiện lương đi lên giao thiệp với bọn họ, lại còn vô cùng hảo tâm tặng cho bọn họ một cái cúp vàng. Bọn nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện cúp vàng giả này, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Rất nhanh biến mất trong tầm mắt bọn họ. À, thật sự là tiếc nuối. Đây là đội ngũ đầu tiên bị tính kế. Auckland thản nhiên nói, lúc này, ở bỗng nhiên kích động không ngừng kêu chíp chíp, kéo ống quần Diệp Lâm muốn dẫn y đến một phương hướng. Diệp Lâm nhăn mi, làm sao, lúc 6 người theo ơ đi về phía chính bắc, tiểu đội rõ ràng đã đi xa kia đứng ở trên cồn cát. Đang nhìn bóng dáng bọn họ, à thật sự là trùng hợp, quả thực là đi về hướng kia, xem như bọn họ xui xẻo. Đội trưởng, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Dù sao bọn họ là người tốt mà, còn cho chúng ta cúp vàng. Bọn họ là người tốt, nhưng trận đấu là trận đấu. Bọn họ bị nhốt ở nơi đó, trừ khi bóp nát ma tinh trí nhớ gọi các đạo sư đến cứu. Bằng tự sức bọn họ là không ra được, đương nhiên cũng sẽ không thể thông qua thi đấu cạnh tranh. Cảm giác như vậy có chút ti bì. Chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn? Hay là nói ngươi có tin tưởng đánh bại tiểu đội kim sán kia? Đừng quên, lúc trước chúng ta chính là tới vì vị trí quán quân. Đội trưởng, tham gia trận đấu lần này chúng ta mới biết được, cao thủ trên đại lục Enya nhiều lắm. Cho dù bọn họ không thể nào thông qua, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng lợi à. Nhiều một phần cơ hội cũng là tốt. Đội trưởng, bão cát chôn vùi thanh âm của bọn họ, vài thiếu niên thiếu nữ trên mặt vẫn còn chút ngây ngô khó tránh khỏi có chút phức tạp. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hơn nữa nhìn chằm chằm cúp vàng trên tay, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút áy náy. Bọn họ sẽ không có việc gì, đúng không đội trưởng, không phải chúng ta đã từng dò đường sao, nơi đó hẳn là không có gì nguy hiểm. Chỉ là phía dưới tối om, phòng chừng là ngã xuống rất khó đi ra mà thôi. Các đạo sư sẽ có biện pháp, trong sa mạc vì sao lại có một nơi như vậy chứ? Ai biết, ta đã dùng ma pháp che giấu khu vực kia, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện a, ngã xuống. Không sai, trong tầm mắt của bọn họ, sau khi 6 người kia dẫm lên mảng cát vàng kia, một tảng lớn sa mạc sụp xuống. Rất nhanh 6 người đã bị sóng cắt bao phủ không thấy bóng dáng. Đội trưởng, bọn họ thật sự không có việc gì đấy chứ. Một thiếu nữ lo sợ bất an. Hẳn là không thể nào lúc này ngay cả đội trưởng kia cũng có chút chột dạ. Nhưng nếu đã xảy ra, bọn họ ngay cả nghĩ cách cứu cũng đều bất lực. Vừa dẫm chân vào cái nơi phù phiếm kia, trong lòng Diệp Lâm liền thầm kêu không tốt. Kết quả căn bản không kịp nhắc nhở những người khác. Mọi người đồng thời cùng rầm rầm ngã xuống cắt lún. Chết tiệt, có cần xui xẻo như vậy hay không? Một cuộc thi đấu cạnh tranh mà thôi. Có cần phải môi tinh cao chiếu? 4. Đi một chút đường đều có thể đạp phải cứt chó như thế không? Phi phi phi, Diệp Lâm phun một miệng cát. Lại khiếp sợ mà nhìn cái chỗ này. Mẹ, đây gọi là gì? Điện ảnh, truyền kỳ thần quỷ, chắc, cung điện trong sa mạc cái gì? Còn là dưới lòng đất, tiểu đội lúc trước kia chính là từ hướng này tới. Xavier nắm chặt tay Diệp Lâm tự nhiên rơi cùng một chỗ với y, giọng điệu của hắn âm u. Không thể không nghi ngờ bọn họ biết rõ ràng nơi này không thích hợp. Lại không nói cho chúng ta biết, hoặc là nơi này vốn là có bọn họ động tay chân. Diệp Lâm chỉ vào cột đá rách nát kia, cái này chung quy không thể là bọn họ chế tạo. Trước cái kia tiểu đội chính là từ cái này phương hướng tới. Nắm chặt Diệp Lâm tay Xavier tự nhiên cùng hắn dụng tại một chỗ. Miệng của hắn hôn âm u, không thể không hoài nghi bọn họ. Xavier ngưng thần nhìn, nhăn lại mi nói, hoa văn này hình như có chút quen thuộc. Đây là một tòa tháp ma pháp bỏ hoang. Thanh âm của Auckland bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng khiếp sợ. Ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, Điều này không có khả năng trên đại lục Enya tổng cộng chỉ có 6 tòa tháp ma pháp. Làm sao có thể sẽ mọc ra tòa thứ 7? Xavier lập tức nghĩ tới. Không sai, hắn đúng là từng thấy loại hoa văn phiền phức này trên sách. 6 tòa tháp ma pháp đại lục Enya vô cùng nổi danh. Trong đó có một tòa ngay ở Đô Thành. Có thể đi vào tháp ma pháp học tập vốn chính là chuyện tất cả các ma pháp sư đều tha thiết mơ ước. Chỉ có bước vào tháp ma pháp mới có thể chân chính học tập được ma pháp tinh thâm. Chính bởi vì chặt chẽ nắm giữ tháp ma pháp, nghiệp đoàn ma pháp sư mới có thể hưởng được địa vị cao quý như vậy. Nhìn đồng xanh che kín đài rêu cùng lá vàng ảm đạm không ánh sáng trước mắt. Cho dù tòa tháp ma pháp này đã sớm sập, cũng chôn sâu dưới tầng cát thật dày này, vẫn cứ có thể từ những chi tiết phong cách cổ xưa kia mà tìm ra một chút vinh quang tôn quý của nó ngày xưa. Chíp chíp, chíp, ơ chui ra từ tầng cát lại đang lôi kéo ống quần Diệp Lâm. Thấy Diệp Lâm không thèm nhìn mình, dứt khoát vươn răng ra cắn Diệp Lâm một cái. Diệp Lâm bị đau, chừng hướng nó, làm gì, ơ nhanh chóng chạy về một góc, hai móng vuốt cùng dùng, cùng Hạ Lạc liều mạng đào. Đất cát bị đào ra chồng lên thành một đống nhỏ, ánh sáng lấp lánh lộ ra, chiếu ra khuôn mặt vô cùng khiếp sợ của Garfield. Đá tân nguyệt mạch khoáng, Pachi vận dụng ma pháp cắn nuốt một tầng cát ở bên cạnh. Lúc này, ánh sáng nhạt như sương mù chiếu sáng một mảnh không gian tối tăm chung quanh. Đây là một mảnh mạch khoáng đá tân nguyệt, một gói đá tân nguyệt to đã trị giá một phòng kim tệ. Một cái mạch khoáng này, giá trị quả thực không thể đo lường được. Tháp ma pháp dựa vào mạch khoáng đá tân nguyệt Xavier nhăn mi. Hắn lấy bản đồ ra, tỉ mỉ nhìn, các ngươi xem, Diệp Lâm thò đầu sang, chỉ thấy Xavier chỉ sát biên giới đảo nhỏ này, sau đó ngón tay di chuyển lên trên, chỗ này, biên giới hai nơi này có thể hoàn toàn khớp lại với nhau. Casimir mở to mắt nói, nơi đó là băng nguyên, Nam, Bắc Hoang, bây giờ là lãnh địa của thú nhân, tháp ma pháp Auckland trầm ngâm. Hắn biết, trong thú nhân, ma pháp vốn là không thịnh hành. Rất nhiều thú nhân bản thân đều là thể chất cấm ma. 6. Mà mảnh đại lục kia, ở rất lâu trước kia, lúc còn chưa biến thành băng nguyên, cũng từng cùng một mảnh đại lục với quốc gia bọn họ. Ánh mắt Achi sáng trong suốt, một tòa tháp Miss không có người biết đến. Có phải chúng ta sẽ có thể học được những ma pháp mà người khác không biết không? Nói không sai, mỗi một tháp ma pháp đều có thể ghi lại ma pháp độc hữu. Cho dù tòa tháp ma pháp này đã sập, Diệp Lâm nhìn mạch khoáng đá tân nguyệt kia, lại nhìn tháp ma pháp đã sập trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ đây không phải là môi tinh cao chiếu. Mà là phúc tinh phù hộ a, cổ nhân không lừa gạt ta, cái gì gọi là khổ tận cam lai nhân họa được phúc? Đây là ạ, ánh mắt Xavier hơi lóe lên. Chậm rãi nói, Auckland, sau khi trở về, nghĩ cách lấy được hòn đảo này. Bất cứ giá nào, nhất định phải thu nơi này vào trong tay. Trong đầu Diệp Lâm đinh một tiếng, lúc này mới nhớ tới một chi tiết mà y đã quên không sai biệt lắm. Xavier cùng Ngạo Thiên là như thế nào kết tử thù, bởi vì một mạch khoáng. Sau đó ma pháp của Xavier lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn từng dùng pháp thuật thần bí nguồn gốc khó lường làm cho Ngạo Thiên chật vật vạn phần. Nơi này, có một tòa tháp ma pháp mà người bên ngoài không biết. Thì ra, nguyên do ở trong này, Diệp Lâm nhất thời cảm thấy vận mệnh lại hướng về phía mà y căn bản không thể nào ngăn cản chạy như điên đến. Thật đáng buồn chính là, y cảm thấy mặc dù là mình đứng ở vị trí của Xavier, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như hắn, bất kể bất cứ giá nào, thu tất cả trước mắt này vào tay, chấm, một thước anh, một nhát, không, 914 mét, 2, trừng mắt tất báo, có thù phải báo, lấy nhiều khi ít, lấy nhiều, mạnh bắt nạt, ức hiếp ít, yếu, 3, dự tuyển, người có khả năng được chọn vào vị trí, thánh nữ, 4, môi tinh cao chiếu, bị sao xui xẻo chiếu. 5. Băng nguyên, cao nguyên băng. 6. Thể chất cấm ma, thể chất không thể sử dụng ma pháp nhưng cũng không bị ma pháp ảnh hưởng. Cách chương.